vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 520, tuyệt vọng cùng hủy diệt. Tiamat xưng hào là tuyệt vọng kỵ sĩ. Hắn ưa thích tuyệt vọng, cũng giỏi về chế tạo tuyệt vọng. Hắn không thích đi lên liền giết chết đối thủ. Hắn ưa thích chơi ngược. Hắn thích xem đến con mồi cùng đường mạt lộ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng biểu lộ. Tiamat đang chuẩn bị dựa theo chính mình tác phong trước sau như một trêu đùa đối thủ. Nhưng là, lần này cùng hắn đi ra tới Berias cũng là một cái tính nôn nóng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Khô nhanh hơn một chút rơi bọn hắn. Đại nhân đã đang triệu hoán chúng ta. Khẳng định có chuyện quan trọng. Đi về chế người sẽ biết tay đến. Berias tập hợp đông đủ trong tay cự kiếm sau đó mãnh liệt cắm vào mặt đất. Sau đó, ầm ầm, đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động. Từng đạo khe hở tại mặt đất xuất hiện. Ngay sau đó đại lượng địa hỏa dung nham phun ra ngoài. Tản ra, dẫn đầu Priest chỉ huy thủ hạ tản ra, tránh cho bị dung nham đánh trúng. Nhưng mọi người vừa có động tác, đã thấy Berias rút ra đại kiếm bỗng nhiên vung lên. Oanh, mạnh mẽ màu đen phong bạo đột nhiên sinh ra. Tản ra Priest nhóm lập tức bị thổi ngã trái ngã phải. Sau đó vào thời khắc này, sốt ruột trở về vậy liền không có biện pháp. Các ngươi liền tranh thủ thời gian cho ta lòng mang cảm kích đi chết đi. Tuyệt vọng kỵ sĩ Tiamat cầm trong tay trường thương như một đạo huyễn ảnh trong nháy mắt tới gần. Người mặc trọng giáp lại không một chút nào ảnh hưởng tốc độ của hắn. Chỉ thấy tay hắn nắm tràn đầy dao nhọn trường thương hung hăng đâm về dẫn đầu Priest cổ. Còn không có đứng vững, Priest chỉ có thể trơ mắt nhìn trường thương tới gần cổ. Sau đó nháy mắt sau đó, keng, một tiếng vang giòn, Tiamat nhảy về phía sau lấy lui ra phía sau mấy bước. Hắn nhìn xem ngăn tại chấp nhất khi còn sống Canet, mặt nạ dưới hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhân loại, ngươi muốn làm gì? Không có trải qua cái gì là tuyệt vọng sao? Tiamat liếc qua Canet trong tay Gungnir, hơi có chút kinh ngạc. Canet cũng là một cái dùng súng. Tuyệt vọng, ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta cảm thấy tuyệt vọng. Canet một thân tịnh lệ chiến giáp, đến từ thánh di vật lực lượng không ngừng phát ra, khẩu khí cũng không nhỏ, cũng không biết bản sự thế nào. Đi chết đi, Tiamat trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau một khắc liền lần nữa xông ra. Trường thương trong tay đâm ra vô số thương ảnh. Mỗi một súng đều mang có thể đánh nát nham thạch to lớn lực lượng. Mà Canet dưới chân dẫm toái địa mặt. Gungnir xoay tròn đâm ra. Cuốn lên một cỗ gió lốc lấy phương thức trực tiếp nhất cứng đối cứng. Một bên, Berias trông thấy Tiamat bị cuốn lấy có chút không vui. Từ lỗ mũi trong phun ra một cỗ nhiệt khí. Sau đó, lần nữa đem cự kiếm cắm vào mặt đất. Ầm ầm, lại theo một trận mặt đất ầm ầm thanh âm vang lên. Đại địa nứt ra, dung nham bắn ra, nhưng là đột nhiên một cỗ hàn lưu từ mặt đất đánh tới. Nguyên bản đã nứt ra mặt đất trong nháy mắt bị băng phong. Ngay cả những cái kia tuôn ra mặt đất dung nham đều trong phút chốc ngưng kết. Cái gì? Beria tư rất kinh ngạc, hắn còn chưa kịp rút ra cự kiếm. Một thanh hàn băng cự kiếm đã từ phía sau hắn xuất hiện. Đều xem trọng nặng chém vào trên bờ vai hắn. Một tiếng vang giòn, lại là hàn băng đại kiếm vỡ nát. Takasisu tay cầm một nửa kiếm gãy xuất hiện tại Beriatu sau lưng. Tiện tay vứt bỏ kiếm gãy. Sau đó có ngưng tụ ra một thanh đại chùy. To con cũng rất cứng rắn. Cũng không biết có thể chịu đựng được ta mấy chùy. Takasisu vừa mới nói xong đã bay ra. Giơ cao cự chùy từ trên trời giáng xuống. Chiết ảnh thiểm thứ. Canet cùng Tiamat chiến đấu đến gay cấn. Canet sử dụng mới kỹ năng. Đây là tại sao thế giới ở trong học tập kỹ năng cải biến. Chỉ thấy Canet toàn thân phát sáng như một đạo lưu tinh phóng tới Tiamat. Vừa chạm vào tức cách, sau đó đi vòng vèo tiếp tục trùng kích. Tốc độ mau ra huyễn ảnh, phảng phất có vô số cái Canet từ bốn phương tám hướng công kích Tiamat. Keng, keng keng keng keng, phốc phốc. Tiamat có trường thương cùng trọng giáp đón đỡ cùng phòng hộ. Đại bộ phận công kích đều không có hiệu quả, nhưng vẫn là có một ít công kích để hắn bị thương. Một mực bị áp chế để hắn trong lòng nộ khí bành trướng. Trường thương trong tay tích xúc huyết sắc quang mang. Tại Canet lại một lần nữa đến gần trong nháy mắt. Lăn đi, oanh. Tiamat vung vẩy trường thương quay chung quanh tự thân một vòng. Nhấc lên một trận màu máu phong bạo. Keng, Canet đón đỡ lại công kích bị bắn ra. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Gương mặt, cánh tay, đùi chờ nhiều chỗ không áo giáp phòng ngự địa phương mấy đạo vết thương xuất hiện. Đồng thời không ngừng chảy máu. Thật là sắc bén gió. Canet biểu lộ không đổi nói ra. Mặc dù gió uy lực rất nhỏ, nhưng là quá sắc bén, dễ dàng liền rạch ra Canet làn da. Mà ngay sau đó, tuyệt vọng vòng xoáy, Tiamat đem trường thương nhắm ngay Canet quấy. Một đạo vòng xoáy màu đen tại mũi thương sinh ra. Lực hấp dẫn cực lớn cũng theo đó xuất hiện. Vòng xoáy màu đen lực hấp dẫn cực lớn. Canet đem gung nia cắm trên mặt đất đều không ngăn cản được mình bị hấp dẫn. Biết không cách nào tránh rơi. Thế là, tới đi, muốn cho ta đi qua ta liền đến. Las vô cực Meteor, Canet đột nhiên rút ra gung nia cũng hai chân rời khỏi mặt đất. Tại bị hấp dẫn bay ra trong nháy mắt, Canet chuyển động gung nia hình thành cực lớn súng chi vòng xoáy gió. Trong nháy mắt đánh xuyên vòng xoáy màu đen. Trùng kích tại Tiamat trên thân. Gung nia cường đại gió lốc trùng kích tại Tiamat trên thân. Trực tiếp đem Tiamat phân nửa bên trái thân thể xoắn nát. Tiamat mang theo đại lượng thịt nát bay tứ tung ra ngoài. Tung xuống đầy đất dòng máu màu đen. Đã biến thành ác ma. Tiamat coi như chỉ còn lại đầu cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Chỉ là bị xoắn nát nửa người. Tiamat trường thương chống đất lại đứng lên. Thân thể đau đớn để Tiamat oán khí cùng nộ khí đã thực chất hóa. Đại lượng màu đen khí tức bao phủ Tiamat. Chỉ thấy hắn đem mũi thương nhanh chóng cắm vào mặt đất. Sau đó oán khí 10 phần hô. Khiêu vũ đi, áo choàng. Hô, làm Tiamat hô lên một câu nói kia trong nháy mắt. Một đạo bóng đen áo choàng sau lưng Tiamat triển khai. Áo choàng một góc trong nháy mắt chui vào mặt đất. Canet tâm sinh cảnh giác hướng về sau nhảy một cái. Vừa vặn tránh thoát từ mặt đất chui ra bóng đen áo choàng. Ghê tởm ghê tởm ghê tởm. Giết ngươi giết ngươi giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Tiamat không ngừng kích phát bóng đen áo choàng tập kích Canet. Nhưng là mỗi một lần công kích đều bị Canet né tránh. Trên thân còn tải không ngừng chảy máu Tiamat phát ra gào thét. Đã thấy đầu hắn nhất chuyển. Đem ánh mắt đặt ở cái khác Chris trên thân. Chết hết cho ta. Hô, Tiamat trên người màu đen khí tức bốc lên. Từng đạo bóng đen bay ra. Những bóng đen này hóa thành cầm trong tay liêm đao tử thần phóng tới Canet cùng Chris bọn hắn. Lộp bộp, làm tử thần bóng đen xuất hiện. Canet hàm răng liền truyền đến một tiếng vang giòn. Dạng này cắn răng nghiến lợi thanh âm. Những thứ này tử thần bóng đen cùng ban đầu ở Tower of Depe bên trong. Tập kích chính mình cùng Takasisu tử thần rất giống. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tử thần bóng đen mới vừa đi vào Canet trước mặt, còn chưa kịp bám thân. Vào thời khắc này, cho ta, cút, oanh, óng ánh màu vàng khí tức tại tiểu tử trên thân nở rộ. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đem tử thần bóng đen phá tan. Tại ánh sáng màu vàng ở trong, Canep biến thành hoàn toàn thể cánh chim hình thái. Tay cầm trường thương, mắt lạnh nhìn Tiamat, cao cao tại thượng, tựa như thần linh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.